Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 815. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 816. Cuối cùng cũng kết thúc, đáng tiếc, lần này ta vẫn chưa nhìn rõ được diện mạo thật của người đó. Sau khi Kiền Điện Thần dẫn đại quân yêu tộc rút lui, trận pháp Bác Ly cũng dần dần biến mất. Trong lòng Đông Hoàng Tử U cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu không có trận pháp này xuất hiện, tách đại quân Huyền Băng và đại quân yêu tộc ra, như vậy lúc này Bắc Huyền Thiên nhất định sẽ tổn thất nặng nề, thi thể khắp nơi. Chỉ hơi đáng tiếc, lần này nàng vẫn không thể nhìn thấy diện mạo thật của người thần bí kia. Nghĩ đến đây, Đông Hoàng Tử U không khỏi lắc đầu, âm thầm mỉm cười. Đối phương thậm chí vận dụng được loại lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại như Bác Ly, mà nàng lại bất lực trước lực lượng pháp tắc ở cấp bậc này. Chênh lệch giữa hai người quả thực như trời với đất, nên nàng khó có thể vạch trần diện mạo thật của đối phương cũng là chuyện bình thường. Đại quân Huyền Băng phía sau vang lên một loại tiếng cảm khái, thật sự là thiên thần phù hộ, mới khiến cho đại quân yêu tộc rút lui nhanh như vậy. Đúng vậy, trước khi khai chiến bệ hạ đã từng nói, nếu ý chí kiên định thì có thể sáng tạo ra kỳ tích. Hiện tại kỳ tích thật sự đã xảy ra. Trời phù hộ quân ta, trời phù hộ Bắc Huyền Thiên ta. Đông Hoàng Tử U nghe vậy mỉm cười. Không chết người nào mà có thể hóa giải vấn đề nan giải ở khu vực phía Nam. Thật sự là không có kết quả nào tốt hơn thế này. Nàng dự định triệu hồi Nhược Ảnh, hỏi thăm tình hình của ba phương hướng còn lại để có thể ứng đối sớm nhất có thể. Lúc này một luồng sáng ngọc lấp lánh tỏa ra. Sau khi Nhược Ảnh bước ra ngoài, trên khuôn mặt trắng nõn tràn ngập vẻ kinh ngạc và phấn khích. Bệ hạ, nguy cơ của Bắc Huyền Thiên chúng ta đã được hóa giải. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Tử U sáng lên. Kể lại chi tiết đi, Nhược Ảnh nói. Quân tình báo ở khu vực phía đông của chúng ta đã vượt qua biên giới, muốn giám thị hành tung của đại quân yêu tộc. Nhưng bọn họ đi hơn 800 vạn dặm cũng không phát hiện ra tung tích của bọn họ. Sau đó quân tình báo lại tiếp tục đi ra xa hơn để điều tra. Rốt cục ở một nơi cách xa 3.000 dặm, phát hiện một số lượng lớn hài cốt của đại quân yêu tộc. Điều khiến người khác khiếp sợ chính là, ngoại trừ thi thể của yêu tộc thì không thấy bất cứ thi thể nào của nhân tộc. Đông Hoàng Tử U nghe vậy khẽ gật đầu, rất rõ ràng, đại quân yêu tộc phía đông đã bị tiêu diệt. Mà người tiêu diệt bọn họ đương nhiên là tồn tại cường đại không biết tên kia, phía tây và phía bắc như thế nào, nàng tiếp tục hỏi. Nhược Ảnh, ở phía tây, phi phượng quân bên ta và đại quân của Động Nguyên Thiên nhanh chóng tập kết, tiền hậu giáp kích ngàn vạn đại quân yêu tộc, sau khi giao thủ không được bao lâu, nhánh đại quân yêu tộc này lợi dụng trận pháp huyền bí nào đó biến mất. Mắt phượng của Đông Hoàng Tử U trở nên sắc bén, nói cách khác, bọn họ cùng với đại quân yêu tộc ở nơi này cùng nhau sử dụng trận pháp để rút khỏi đây. Nàng vừa nghiên cứu qua trận pháp mà bọn Kiền Điện Thần dùng để rút lui, nàng suy đoán đây là một loại truyền tống trận của ngoại vực, có khả năng truyền tống một số lượng lớn quân đội trong nháy mắt về phần phía bắc. Trên khuôn mặt của Nhược Ảnh lại một lần nữa tràn ngập vẻ khiếp sợ, đại quân bên ta chờ đợi hồi lâu cũng không phát hiện ra yêu quân tiến vào biên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi điều tra, chúng ta phát hiện tất cả yêu quân đều biến mất, mà ngăn cản bọn họ tiến vào Bắc Huyền Thiên chúng ta chính là một dòng sông thời không trải dài từ Nam tới Bắc, dài đến 10 triệu dặm, dòng sông thời không. Nghe vậy, Đông Hoàng Tử U hoàn toàn mất bình tĩnh. Nàng đương nhiên đoán được dòng sông thời không này từ đâu mà đến. Chính là, có thể tạo ra một dòng sông thời không dài 10 triệu dặm. Đây không phải là chuyện mà phàm nhân có thể làm được, chỉ có thần linh chân chính mới có thể làm được. Đông Hoàng Tử U không khỏi nhìn lên không trung, chỉ thấy mây bay mờ mịt, trời cao thâm thúy. Ở một chỗ sâu trong không trung mà người khác không thể nhận ra, dường như có một đôi mắt sáng như mặt trời đang nhìn xuống vùng đất Bắc Huyền Thiên. Một vị thần linh chân chính, Bắc Huyền Thiên của chúng ta đã bao giờ có một tồn tại cường đại như vậy, có thể ngồi trên bầu trời ngắm nhìn mặt đất. Hít sâu một hơi, Đông Hoàng Tử U ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của vị đại năng này. Đối phương tạo ra dòng sông thời không ngăn cản yêu quân xâm phạm phía Bắc, sau đó đến phía Đông tiêu diệt yêu quân ở nơi đó, tiếp theo ngựa không ngừng vó chạy đến phía Nam, buộc 2.000 vạn yêu quân ở nơi này phải rút lui. Mà khi yêu quân ở phía Nam rút lui, yêu quân ở hai phía Tây và Bắc như rắn mất đầu, chỉ có thể rút lui theo. Kể từ đó, nguy cơ của Bắc Huyền Thiên lập tức được hóa giải, yêu quân của Huyết Vương Tinh bao vây từ phía Bắc Huyền Thiên ta, lại bị vị đại năng này hóa giải bằng phương thức như thế, thật sự là làm cho người ta chuẩn bị không kịp. Đông hoàng tử U hít sâu một hơi, nàng cảm thấy chênh lệch giữa mình và người kia quá lớn. Nhược Ảnh cũng lộ vẻ mặt sùng bái. Bắc Huyền Thiên chúng ta đã được người trên trời giúp đỡ. Đông hoàng tử U sau đó dẫn dắt đại quân Huyền Băng trở về. Nàng quyết định ngày mai sẽ tổ chức một buổi lễ đại điển tế thiên của hoàng tộc. Nếu vị đại năng thần bí kia là cao nhân trên trời cao, vậy nàng sẽ lấy danh nghĩa tế thiên để biểu đạt sự biết ơn của Bắc Huyền Thiên đối với người đó đi. Cách chương.